Lão đầu tử ta có thể giải thích thế này. Từ ngày thứ bảy tới nay, Francis ở lại thành Emerald rốt cuộc là thật hay không? Thiếm nô suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể nói như vậy. Chỉ cần có thể chứng minh trong khoảng thời gian này Francis ở thành Emerald là già. Như vậy mặc kệ Francis trong đoạn thời gian này đi đảo bóc hay không, hắn đều khó trốn khỏi tội danh lừa gạt gia tộc Tucker. Sẽ phải chịu trừng phạt. Giang Cơ cười cười, vậy lão đầu tử ta có một kiến nghị. Đầu tiên ta lấy danh dự gia tộc bảo chứng. Từ ngày thứ bảy bắt đầu thời khắc Arthur đánh bại sai kẻ trong thành Emerald, dứt khoát bất luận là Francis giả hay thật không hề rời khỏi tầm mắt thành viên gia tộc chúng ta. Chấm, thì thực điểm này căn bản Giang Cơ không nắm chắc. Bất quá nếu quyết định trợ giúp Francis, vậy hắn phải nói như thế rồi. Hơn nữa còn dùng đến danh dự ngàn năm của gia tộc Tucker. Ai dám không tin, Liên Hoa bảo dám, cách chương.